Đế quốc bại gia tử, chương 1622, đây là đang ép ta à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là lý do này, Cao Ân kinh ngạc nói. Cái này cũng không đủ đi, ngươi hẳn biết như vậy là sẽ có tai họa ngầm, không có cương quyết chấn nhiếp, tại sao có thể đè ép được người? Ta công phá Thọ Xuân, chiếm cứ cái này hoàng cung đã là chứng minh võ lực, tiếp theo cần chính là nhân từ tiếp nhận nhân tâm, ân uy cũng thi mới là vương đạo, ta là hạng lâm thiên cử hành đại quy mô tăng sự, hơn nữa cho phép bọn họ chia buồn, đây đã là lớn nhất ban cho. Ta đây chính là nói cho bọn họ thiện mới chết yên lành, có một số việc nên qua đã vượt qua, nếu như bọn họ không tán thưởng, vậy thì không trách ta. Chấm, Vương Khang vừa nói, gõ xuống cuối cùng một truy. Làm xong, mau đi thử một chút. Cái này xe lăn là Vương Khang tự mình làm, có bốn cái bánh xe, có ngồi tay vịn, có cho người đẩy tay cầm, nhìn qua tương đối đơn giản, bất quá ở thời đại này, đã coi như là giỏi lắm sáng lập. Người vị này tương lai đế vương tự mình làm, thật đúng là ta vinh hạnh à, Cao Ân vừa nói, hai mắt sáng lên nhìn cái này xe lăn, tỉ mỉ đánh giá. Cái loại này xe lăn, là hắn lần đầu thấy, tới thử một lần. Vương Khang tự mình đỡ Cao Ân ngồi lên, sau đó hắn nhẹ nhàng thúc đẩy. Qua thật rất thuận lợi à, Cao Ân ngạc nhiên nói. Có cái này xe lăn, đi ra ngoài liền dễ dàng hơn. Lúc này mới vừa làm xong, chờ ta để cho thợ lại điêu văn, soát tất đẹp đồ trang sức một tí thì tốt hơn. Không sai, không tệ. Cao Ân có chút yêu thích không buông tay trạng thái, dĩ nhiên cũng có chút cảm động. Thật ra thì Vương Khang địa vị hiện tại đã rất cao, có thể hắn biểu hiện ra, nhưng giống như trước không chút nào bởi vì hắn tàn phế chán nản mà không tiếc, một điểm này nhất là đáng quý. Vương Khang chính là người như vậy, chỉ cần là hắn chân chính công nhận bằng hữu, hắn tuyệt đối sẽ thật tâm thật ý đối đãi. Hai người cười nói, tán gẫu. Cao Ân lại hỏi nói, bất quá ngươi chuẩn bị lúc nào chính thức lên ngôi, chờ một chút đi, ta muốn cùng Triệu Hoàng tới đây, đã cho hắn truyền tin mời. Quảng cáo, còn mời Triệu Hoàng, Cao Ân cười nói, ngươi đây là để cho Triệu Hoàng cho ngươi học thuộc lòng à, ngươi sẽ không sợ Triệu Hoàng tức giận. Sẽ không, Khương Thừa Ly là cái đặc biệt người có lý trí, ta đúng là để cho hắn học thuộc lòng. Đây là Vương Khang có thể nghĩ tới một cái tốt nhất biện pháp. Hắn tự lập là Hoàng, tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều triệu người trong nước tâm trạng, thậm chí là bài xích. Nhưng nếu như Khương Thừa Ly tự mình tới tham gia lễ lên ngôi, tình huống kia lại bất đồng. Vương Khang cũng là vì cầm ảnh hưởng không tốt xuống đến thấp nhất. Hắn nói tiếp, chính là cầm toàn bộ Sở quốc cũng chia cho Triệu quốc, chính là Triệu quốc liền sao? Không như vậy dễ dàng, đại sở là cái cục diện rối rắm, tuyệt đối không phải được ưa chuộng, ta muốn Triệu Hoàng là rất rõ ràng. Hơn nữa ta còn sẽ cho hắn một ít lợi ích, hoa biên giới hai cái nước chư hầu đất đai cho Triệu quốc. Cho Triệu quốc vậy được cho Yến quốc chứ? Dĩ nhiên, Yến Hoàng Mộ Dung Chiêu lại còn mấy ngày sẽ tới, Yến quốc lần này bỏ ra rất lớn, vậy sẽ phân chia hai cái nước chư hầu đi, cụ thể còn cần thương nghị. Vương Khang cùng Cao Ân nói chuyện này, cũng là trưng cầu hắn ý kiến. Có thể đắc thắng, là cả liên minh công lao, nhất định phải có lợi ích phân chia, càng không thể bạc đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là như vậy, vậy đại sở lãnh thổ quốc gia diện tích liền nhỏ, theo ta biết, phía tây trên vậy mấy cái nước chư hầu có thể đều không nhỏ. Cao Ân mở miệng nói, lãnh thổ quốc gia diện tích nhỏ đại sở có thể thì không phải là đại sở. Cái này không quan hệ, Vương Khang tùy ý nói, bên này tặng người, bên kia còn có thể đánh trở về. Người nói là Ngô, Vệ, ba nước, đúng, Vương Khang lạnh lùng nói, cái này ba cái cỏ đầu tường, chờ ta rảnh tay, nhất định được xử lý xong, nhất là Vệ quốc. Đang nói, liền gặp Chu Thanh bước chân vội vã đi tới. Thiếu gia, xảy ra chuyện. Nhiều năm như vậy, Chu Thanh đối Vương Khang gọi một mực không đổi, giờ phút này hắn sắc mặt ngưng trọng nói. Đưa tang trên đường cũng rất thuận lợi, trật tự vậy tương đối ổn định, nhưng kết thúc sau đó, liền xảy ra vấn đề. Vốn là đưa tang người liền có rất nhiều, chúng ta điều kiện thả rất chiều rộng, vậy không có ngăn cản, liền có rất nhiều dân chúng cũng đi theo ra khỏi thành, người tụ quá nhiều thì có người dẫn đầu kích động gây chuyện, hiện tại làm rất lớn, rừng tướng quân đang khống chế, nhưng không dám động võ chấn động đè, bởi vì tham dự quá nhiều người. Vương Khang ngược lại là vậy không quá để ý, tùy ý hỏi. Bọn họ kháng cáo là cái gì? Vậy không nghe được cái gì kháng cáo, tóm lại là bừa bộn, đại khái là có mấy người liên hiệp đề cử, muốn cho hạng Lâm Thiên con trai hạng Du kế vị, hơn nữa bọn họ nguyện ý cắt đất tiền bồi thường, chỉ cầu có thể cất giữ đại sở chánh quyền. Cái này kháng cáo thật không đơn giản à, Cao Ân cười nói. Để cho ngươi nhân từ, xem xảy ra chuyện đi, vốn là bọn họ là không dám có như vậy ý tưởng, bởi vì trước không biết ngươi thái độ. Hiện tại ngươi cho hạng Lâm Thiên cao cách thức phát tăng, hơn nữa cho phép chia buồn, cảm thấy ngươi thái độ giãn ra, thừa dịp cái này cơ hội nói ra. Ai, vốn là ta là không muốn như vậy, nhưng không có biện pháp, đây là bọn họ cho ta cơ hội lập uy à, còn muốn ủng lập hạng Du kế vị. Vương Khang vốt tay, bất đắc dĩ nói. Hạng Lâm Thiên, đây có thể không trách được ta. Chấm, lập tức phái người đi thành Tây giáo trường, thông báo Khương Thừa Hóa xuất binh khống chế khắp thành, ta cũng đi qua xem một chút. Ở Chu Thanh dưới sự hướng dẫn, Vương Khang vậy lập tức xuất cung. Bởi vì hôm nay phát tang sự thích hợp, bên trong thành khống chế không nghiêm, có rất nhiều trước cũng không dám ra ngoài cửa, người cũng chạy ra ngoài. Hiện giờ chủ yếu điểm tụ tập là ở trong thành, đây là một phiến ừ sân rộng. Sở quốc là cái tương đối phong kiến quốc gia, có rất nhiều truyền thống tính ngày lễ, nơi này chính là cử hành tế tự địa phương hoạt động. Đến nơi này, có thể thấy là như biển người, lẫn nhau chen chúc ồn ào trước. Bình Tây quân ở vòng ngoài khống chế duy trì trật tự, nhưng bởi vì vẫn không có động võ tựa hồ là giúp giải kiêu căng, nháo rất hung. Còn ta đại sở, đi đến gần, có thể nghe được rất nhiều người đều ở đây hô to. Đây là đang du hành kháng nghị sao? Vương Khang hơi ngạc nhiên. Để cho súng kíp đội thả một sóng thương, quảng cáo, Vương Khang hướng về phía bên người một cái chuyên nghiệp bảo vệ hắn, thần cơ doanh tiểu đội trưởng nói. Hướng về phía đám người sao, hướng về phía bầu trời, trước cho bọn họ một sóng chấn nhiếp. Rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền trước đếm tiếng súng vang, làm cho nguyên bản huyên náo đám người lập tức bị giật mình, mà ngắn ngủi an tĩnh lại. Ca, lớn phi mấy tên lính võ trang đầy đủ vây quanh. Tránh ra, đại soái tới. Tránh ra, binh lính mở đường, mở ra một cái lối đi, để cho Vương Khang đi vào, đi tới chính giữa vị trí, chỉ gặp Lâm Trinh các người bị vây ở trong, chung quanh còn có hơn 10 cái ăn mặc không tệ thoạt nhìn là người có thân phận đang đối với thế chấp trước. Bọn họ chắc là chủ yếu kích động người. Không phải sợ, mọi người không phải sợ, chúng ta nhiều người như vậy, bọn họ còn dám giết tất cả chúng ta không được. Một cái trong đó ông già tóc trắng hô to. Nghe được này, Vương Khang đi thẳng tới, lạnh lùng nói. Ngươi xem ta có dám hay không? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.